Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084, chương 1093, có não từ tiêu chiến. Diễm Nhi, không thể địch lại chỉ có thể chí thủ. Lý Mộc Nhiên mặc dù bây giờ thân chịu trọng thương, nhưng nhìn trước mắt tràng cảnh hắn vẫn như cụ lớn tiếng nói. Bất quá sau khi nói xong lại là máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Lưu Diễm thấy thế trong lòng hơi đau. Bất quá lúc này lại không phải thất thần thời điểm. Lưu Diễm gật gật đầu về sau. Lần nữa nhìn về phía tiêu chiến. Trong đầu làm theo là nghĩ đến Lý Mộc Nhiên này vừa tài lời nói. Nhìn qua cách đó không xa Mã Thất. Lưu Diễm thả người nhảy lên trong tay lụa trắng trong nháy mắt cuốn lên mặt đất binh khí hướng phía. Tiêu chiến bay đi. Cũng chỉ có những này sao? Chị dâu ngươi vẫn là lưu lại đi. Tiêu chiến trong tay thiết chùy phảng phất không gì không phá. Tiện tay vung lên đám lính kia lưỡi đao toàn bộ tán loạn trên mặt đất. Mà Lưu Diễm trong tay lụa trắng lại tại người một cái khoảng cách lần nữa bay về phía tiêu chiến. Đang ăn ta cái búa. Tiêu chiến tả hữu khai cung. Lưu Diễm lụa trắng còn chưa tới. Liền bị hắn cái búa một chút đánh trúng. Một cỗ vô hình nội lực. Mang theo núi kêu biển gầm khí thế đem Lưu Diễm thân thể từ không trung trực tiếp hướng về sau đẩy. Lý Cửu nhìn lấy Lưu Diễm thụ thương trong lòng lo lắng. Chỉ là tại hắn còn chưa làm ra quá nhiều phản ứng thời điểm, bỗng nhiên một cây lụa trắng cuốn lấy bên hông hắn. Sau đó cả người hắn bay lên. Nhìn lấy chính mình bay phương hướng, Lý Mộc Nhiên trong lòng một trận mừng rỡ. Không hổ là chính mình Diễm Nhi. Hoàn toàn lĩnh sẽ tự mình lời nói. Nguyên lai Lưu Diễm là cố ý mượn tiêu chiến nội lực đem chính mình đẩy hướng một bên tuấn mã trên. Thân, mà Lý Mộc Nhiên làm theo cũng là tại lúc này. Thành công đào thoát, tướng công, ngươi không sao chứ? Lưu Diễm cùng Lý Mộc Nhiên cưỡi lên ngựa. Nghe cái trước lo lắng hỏi thăm. Lý Mộc Nhiên cười lắc đầu. Hắn cùng Diễm Nhi mỗi lần gặp nhau đều là như thế kinh tâm động phách. Để cho người ta khó mà nhìn lại. Nhìn lấy nhà mình tướng công nụ cười trên mặt. Lưu Diễm mặc dù bây giờ trên thân bị vừa tài tiêu chiến nội lực chấn động khó chịu cùng cực. Bất quá nàng vẫn như cũ cố nén. Lái mã thất hướng phía nhất tuyến thiên lối ra chạy như bay. Tiêu Tề cũng là không nghĩ tới mắt thấy hẳn phải chết hai người. Hiện tại thế mà còn có thể đào thoát. Nên biết đường Lưu Diễm tại toàn bộ Liêu Quốc trong mắt đều là vợ hắn. Nếu là hôm nay tử cũng là thôi. Nếu là cùng Lý Mộc Nhiên thành công đào thoát. Vậy đơn giản cũng là trên đời này lớn nhất chuyện cười lớn. Đều còn đứng ngay đó làm gì? Đuổi theo cho ta a! Theo Tiêu Tề thoại âm rơi xuống. Mấy ngàn người đội ngũ toàn bộ đuổi theo đứng lên. Mà tại tiêu chiến bên cạnh kỵ binh thị vệ cũng là khoái mã đuổi theo. Lúc này Lý Mộc Nhiên ôm này thiên thiên eo nhỏ. Tuy nhiên trên thân đau đớn khó nhịn, nhưng là vẫn như cũ cười nói. Diễm Nhi, tục ngữ nói quá tam ba bận, đây đã là lần thứ ba, ta không hy vọng nếu có lần sau nữa có thể chứ. Từ Lư Châu đường Quang Minh đỉnh phía dưới, tại đến bên này cương nhất tiến thiên, có thể nói Lý Mộc Nhiên dùng sinh mệnh đổi Lưu Diễm ba lần chân tình. Nếu là còn có lần thứ tư hắn cũng không biết mình có thể không có thể sống sót đến. Lưu Diễm nghe hắn lời nói trong lòng dám động vô cùng. Sau đó gật gật đầu nói. Tướng công, sau này vô luận là ai cũng không có thể đem chúng ta tách ra. Nói xong quay đầu đáp lại rực rỡ mỉm cười. Lý Mộc Nhiên thấy thế. Gật gật đầu. Giết a. Đang khi bọn họ sắp đến cốc khẩu thời điểm. Lại nghe được một trận thanh âm. Nhìn lại, nguyên lai hai người bọn họ cùng kỵ mã thất. Lại là so với cái kia người Liêu binh sĩ chậm không ít. Dưới mắt những cái kia binh sĩ đã dần dần tới gần. Mà lại những này người Liêu binh sĩ từ hai bên tiến lên. Hiển nhiên là chuẩn bị tại cốc khẩu chặn đứng chính mình. Thật coi cửu ca là ăn chay sao? Lý Mộc Nhiên kiện mỹ vẩy một cái. Sau đó xuất ra bên hông liên nỗ, chậm rãi đem mũi tên sắp xếp gọn về sau, đối những cái kia người Liêu mã thất một trận loạn xạ. Trong nháy mắt đã lúc sắp đến gần binh sĩ toàn bộ ngã trên mặt đất không thể động đậy. Bất quá cái này liên nỗ tuy tốt, khắc cửu ca mũi tên không có mang bao nhiêu. Bất quá đối với cửu ca đến nói những này đều không phải là sự tình. Hắn nhìn lấy lần nữa tới gần các binh sĩ. Từ trong ngực móc ra mấy quả phích lịch đạn. Bành bành bồng. Từng tiếng tiếng nổ mạnh tại những cái kia người liêu binh sĩ bên trong nổ tung. Mã Nhi chấn kinh. Rất nhanh tùy ý trà đạp không có trước đó anh Dũng. Nhanh, tướng công chúng ta nhanh đến cốc khẩu. Lý Mộc Nhiên nghe xong nhìn qua cốc khẩu. Trong lòng thở dài ra một hơi. Chỉ cần ra nhất tuyến thiên. Lộ tuyến hay thay đổi. Ngược lại là tự nhiên là có thể chạy thoát. Chạy đi đâu? Chính trong lòng bọn họ đều xả hơi lúc. Lại nghe được một tiếng tiếng giống. Tuy nhiên sở hữu kỵ binh đều bị kéo dài khoảng cách. Tuy nhiên sở hữu binh sĩ đều đã không đuổi theo kịp. Thế nhưng là có một người nhưng như cũ không nhanh không chậm đi theo phía sau mình. Mà lại càng ngày càng gần. Cái này Tiêu Chiến. Lý Mộc Nhiên trên người bây giờ tất cả mọi thứ đều dùng không sai biệt lắm. Lúc này hắn hy vọng dường nào lúc trước Tần Nhược cho mình bạo vũ lê hoa châm không có hư hao. Lưu Diễm tựa hồ cũng là biết rõ đường đuổi theo người lái Mã Thất cũng không quay đầu lại. Thế nhưng là bọn họ Mã Thất chung quy là hai người cưỡi. Tiêu Chiến nhìn lấy đang ở trước mắt Mã Thất. Trong tay thiết chùy lay động. Sau đó nộ nói. Lưu lại cho ta đi. Nương theo lấy một trận tiếng rít thiết chùy kia hướng phía Lý Mộc Nhiên hai người bay tới. Dựa vào. Ông trời chơi ta đây. Lý Mộc Nhiên trong lòng chửi mắng một tiếng. Sau đó cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Dùng hết sức lực toàn thân. Ôm Lưu Diễm lăn xuống lập tức. Thiết chùy kia vừa tới. Lý Mộc Nhiên suýt nữa bị nện vừa vặn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tiêu Chiến thiết chùy trực tiếp đem Lý Mộc Nhiên hai người dưới hông tọa kỵ nện thành thịt nát. Mà hắn ôm Lưu Diễm lăn trên mặt đất mười mấy vòng mấy lúc sau cái này mới dừng thân hình. Ngươi không sao chứ? Nhìn lấy sợi tóc lộn xộn Lưu Diễm. Hắn vội vàng lo lắng hỏi thăm. Lưu Diễm nghe vậy về sau. Hai mắt phát ra hơi nước. Nhìn lấy trước mắt Lý Mộc Nhiên lắc đầu. Sau đó duỗi ra làm tay vuốt ve lấy hắn hai gò má nói. Rất thương đi, ngốc nhà đầu. Không đau, tướng công của ngươi bản sự ngươi còn không biết sao. Nói cùng Lưu Diễm đồng loạt đứng dậy. Lúc này hắn chỉ cảm thấy mình hai chân đều có chút tĩnh tọa. Vốn là mùa đông, đổ máu quá nhiều. Trên lưng ngựa sóc nảy, cùng vừa tài suy sụp. Để thân thể của hắn càng ngày việt kiệt sức. Nếu không phải có mấy chục năm công lực thâm hậu, người bình thường chỉ sợ đã sớm không biết đường từ bao nhiêu hồi. Điều khiển, nghe sau lưng thanh âm, Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay đem Lưu Diễm hộ trong ngực nhìn lấy trước mắt mà đến Tiêu Chiến nói. Ngươi người này không giữ lời hứa, chẳng lẽ vừa tài bại bởi ta chính là đánh giám lời nói sao? Tiêu Chiến mắt thấy trong tay thiết chùy liền muốn giơ lên. Nhưng là theo Lý Mộc Nhiên câu nói này nói xong, lại là ngừng Mã Thất. Lúc này Tiêu Chiến cưỡi ngựa, nhìn lấy đưa tay đem Lưu Diễm sau lưng Lý Mộc Nhiên. Ánh mắt bên trong sơn nói không chừng, mà lúc này Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là có chút bỡ ngỡ. Nếu là lúc này Tiêu Chiến này cái búa chỉ cần giơ lên, như vậy hôm nay hắn cùng Lưu Diễm đều phải nằm tại chỗ này. Hắn bây giờ đang cược. Cực Tiêu Chiến sẽ không động thủ với hắn. Nếu là thắng như vậy còn có cơ hội. Nếu là thua như vậy hết thảy liền kết thúc. Tiêu Chiến do dự hồi lâu. Rốt cục khiêng trong tay cái búa đến một bên. Thấy thế hắn thở dài ra một hơi. Chỉ bất quá cái này một hơi còn chưa ra xong. Người liêu kỵ binh đã đến. Thấy thế hắn lúc này mới phản ứng được. Xem ra cái này Tiêu Chiến cũng không phải hoàn toàn không thể não tử. Mới vừa rồi cùng chính mình đối mặt lâu như vậy, nguyên lai là vì cho đằng sau kỵ binh sáng tạo cơ hội. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.